Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2242, ta muốn định rồi. Góc truyện audio.com. Trung trưởng lão trầm ngâm một chút, đứng dậy, đối với Tạ Linh chắp tay ôm quyền nói. Điện hạ, lần này địa bảng đấu vòng loại ở bên trong, phát sinh quá nhiều biến cố. 18 vị đỉnh cao địa tiên liên thủ, vây công ta thư viện một vị đệ tử. Dẫn đến hắn tiêu hao quá lớn, nghiêm trọng ảnh hưởng chiến lực. Ta đề nghị, bài danh chiến đẩy trễ một ngày. Như vậy tài năng càng thêm công bằng. Hạ trưởng lão cũng vội vàng nói. Phải nên như thế, không được. Nguyên tá quận vương cái thứ nhất đứng ra đây. Cười lạnh nói. Nói đùa gì vậy? Người nào tại đấu vòng loại trong không có tiêu hao? Vì càn khôn thư viện một người đệ tử. Sẽ phải cải biến quy tắc. Không tệ. Thanh Phong Thiên Tiên cũng trầm giọng nói ra. Đấu vòng loại về sau, lập tức chính là bài danh chiến. Mục đích gì? Chính là không cho những thứ này địa tiên thời gian nghỉ ngơi, để cho bọn họ tự hành đến khống chế thế cục. Nếu không, đấu vòng loại bài danh cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đấu vòng loại trong phát sinh biến cố, đó cũng là địa bảng đấu võ trong một bộ phận. Không thể bởi vì một chút biến cố liền cải biến quy tắc. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn tu sĩ, tất cả đều thân vẫn. Nguyên tá quận vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên tự nhiên không muốn chứng kiến Tô Tử Mặc đoạt được địa bảng cái đầu. Mà Thanh Phong Thiên Tiên đại biểu cho Ngự Phong Quan, cũng không chịu nhượng bộ. Hắn cũng nhìn ra được, như Tô Tử Mặc nghỉ ngơi một ngày, khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, Phong Ẩn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão đều nhìn về chân tiên Tạ Linh. Dù sao Tạ Linh mới là lần này vạn năm đại hội người chủ sự, có quyết đoán quyền lợi. Tạ Linh trầm mặc một chút, nhìn qua Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão, mặt lộ vẻ áy náy, lắc đầu nói. Chính như nguyên tá, Thanh Phong hai vị đạo hữu nói, nếu như định ra quy tắc, lại không thể đơn giản sửa đổi. Nếu không, cái này quy tắc cũng liền không có ý nghĩa. Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao dựa theo đạo lý mà nói, vạn năm đại hội xác thực không thể bởi vì chiếu cố Càn Khôn thư viện một vị đệ tử liền cải biến quy tắc. Bọn hắn vừa rồi đứng ra đây tranh thủ phía dưới, cũng chỉ là ôm một tia hy vọng, nếm thử một phen. Đã như vậy, Trung trưởng lão nhìn về phía Tô Tử Mặc, trầm giọng nói, Tử Mặc, rời khỏi lần này địa bảng bài danh chiến đi, không có nhất định lại muốn đánh tiếp. Trung trưởng lão, không cần phải lo lắng. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, nói, nếu như tham gia địa bảng đấu võ, ta tử cũng không tạm thời rời khỏi. Hắn đều muốn đoạt được địa bảng cái đầu, thực sự không phải là bởi vì danh, mà là vì địa bảng cái đầu. Viêm Dương Tiên Quốc gặp tặng cùng rất nhiều nhất giày ban thưởng, trong đó liền có không ít nguyên linh dịch thể quý giá như vậy tu luyện tài nguyên, còn có ngô đồng đan loại này hy hữu linh đan diệu dược, vẫn có thể đi vào Viêm Dương Tiên Quốc trong vương cung, chọn lựa một quyển công pháp bí thuật đến tu hành. Tại vương cung binh khí trong kho, chọn lựa một kiện pháp bảo mang đi. Những phần thưởng này, đối với Tô Tử Mặc tăng lên rất lớn. Hắn hôm nay là bát giai địa tiên đỉnh cao, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể đột phá đến cửu giai địa tiên. Nếu là đem những phần thưởng này tiêu hóa hết, hắn có khả năng tại trong thời gian rất ngắn, liền từ cửu giai địa tiên, trực tiếp vượt qua đại cảnh giới, đến thiên nguyên cảnh, trở thành thiên tiên, đều muốn tại thiên bảng lên, cùng Vân Đình tranh phong. Hắn nhất định phải mau chóng tăng lên tu vi, hắn tuyệt không buông tha bất luận cái gì có thể va chạm vào cơ duyên. Nguyên tá quận vương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn vẫn đang lo lắng. Tô Tử Mặc gặp bởi vì Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão khuyên bảo, liền rời khỏi địa bảng bài danh chiến tranh đoạt. Lúc này, hắn mới yên lòng. Tô Tử Mặc, ta liền ở chỗ này chờ. Nhìn ngươi lần này như thế nào thảm bại kết thúc. Nguyên tá quận vương cười lạnh một tiếng. Đúng không? Tô Tử Mặc nhàn nhạt lườm nguyên tá quận vương liếc. Nói, ngươi sợ là phải thất vọng rồi. Địa bảng này cái đầu, ta muốn định rồi. Nghe được câu này, Phong Ẩn cũng nhịn cười không được. Khẽ lắc đầu, như Tô Tử Mặc là đỉnh cao trạng thái. Hắn không dám nói hơn hẳn. Hôm nay, song phương trạng thái chênh lệch cái này thật lớn. Hắn vẫn chấn không được một cái nguyên thần suy yếu. Nguyên khí khô kiệt bát giai địa tiên. Tốt, Tạ Linh khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ tán thưởng. Nói, nếu như chư vị đều không có vấn đề gì. Bài danh chiến hiện tại mà bắt đầu. Vân Đình quận vương, Tô Tử Mặc chuẩn bị tranh đoạt địa bảng cái đầu. Ngươi còn muốn sớm ly khai sao? Tạ Linh vừa cười hỏi. Ta nói rồi, không có gì có thể nhìn. Vân Đình hơi hơi nhún vai. Nói, coi như là cuối cùng Phong Ẩn thắng. Trong lòng ta, địa bảng cái đầu, giống nhau là Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc, thất bại không sao. Nhưng ngươi đến giữ được tính mạng. Nhớ kỹ giữa chúng ta ước chiến. Vân Đình lại nói một câu. Thả người rời đi. Hóa thành một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt, biến mất ở phía chân trời. Kỳ thật, tại Vân Đình trong lòng, cũng cho rằng một trận chiến này không hề lo lắng. Tô Tử Mặc không có cơ hội. Vì vậy, hắn mới nói ra vừa rồi cái kia lời nói. Tô Tử Mặc vấn đề không chỉ là trạng thái, mà là hắn rất nhiều át chủ bài thủ đoạn cũng đã sớm dùng hết. Hôm nay còn không có khôi phục. Song phương một trận chiến này vốn cũng không công bằng. Điện hạ, Tô tiên sinh có thể có cơ hội thủ thắng. Từ Tiểu Thiên mặt lộ vẻ lo lắng, nhỏ giọng hỏi. Tạ Khuynh Thành trầm ngâm hồi lâu, khẽ lắc đầu nói, nếu là gặp gỡ phổ thông đối thủ, lấy Tô huynh cận chiến lực lượng, có lẽ có thể hơn hẳn hướng về. Nhưng nếu đều muốn cuối cùng tranh đoạt địa bảng cái đầu, chắc chắn chống lại Phong Ẩn, hắn hơn phân nửa không có cơ hội gì. Dừng lại một chút, Tạ Khuynh Thành lại nói, huống chi, bài danh chiến quy tắc, đối với đấu vòng loại đứng đầu bảng, cực kỳ có lợi. Có ý tứ gì? Từ Tiểu Thiên hỏi. Tạ Khuynh Thành nói, bài danh chiến quy tắc cực kỳ đơn giản. 22 quyết đấu, tổng cộng chia làm 7 vòng. Đem quyết ra cuối cùng địa bảng cái đầu cùng địa bảng bài danh. Vòng thứ nhất, đấu vòng loại đệ nhất danh đối chiến cuối cùng một gã. Tên thứ hai đối chiến thứ 99 danh. Tô Huynh xếp hạng thứ 68 danh. Đối chiến hẳn là đấu vòng loại thứ 33 danh. Đợt thứ hai, còn thừa lại 50 người. Tiếp tục 22 quyết đấu. Đệ nhất danh đối chiến thứ 50 danh. Tên thứ hai đối chiến thứ 49 danh. Dùng cái này suy ra. Vòng thứ ba, còn thừa lại 25 người. Có 24 người 22 quyết đấu. Một người luân không, không bị gặp đối thủ. Cái này luân không, không bị gặp đối thủ. Vị trí sẽ để lại cho đấu vòng loại đứng đầu bảng, cũng chính là Phong Ẩn. Từ Tiểu Thiên nghe rõ, chợt nói, nói cách khác, Phong Ẩn cũng tìm được nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi, chiến đấu ít hơn, tiêu hao ít hơn, không tệ. Tạ Khuynh Thành gật đầu, tiếp tục nói, đến vòng thứ tư, còn lại 13 người, còn sẽ có một người luân không, không bị gặp đối thủ. Lần này vầng chỗ trống, còn có thể lưu cho đấu vòng loại đứng đầu bảng. Vòng thứ 5, còn lại 7 người, gặp lại lần nữa luôn không? Không bị gặp đối thủ. Một người, còn là rơi vào Phong Ẩn trên người. Nói cách khác, 7 vầng bên trong, có 3 lượt luân không? Không bị gặp đối thủ. Cơ hội, Phong Ẩn cũng có thể dùng để nghỉ ngơi. Từ Tiểu Thiên thần sắc sầu lo. Kể từ đó, Một phương ở đây cùng người chém giết tranh đấu. Bên kia luân không, không bị gặp đối thủ. Người cũng tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Song phương chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Nhưng hai hai quyết đấu, chẳng qua là quyết ra người thắng. Bài danh lại nên như thế nào xác định? Từ Tiểu Thiên lại hỏi. Tạ Khuynh Thành nói, có ba đại tiên quốc cùng tứ đại tiên tông riêng phần mình phái ra một vị thiên tiên cường giả. Đến bình phán kẻ bại thứ tự, cuối cùng xác định kẻ bại bài danh. Cách chương.